Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3383, Cấm Nhược Hàn Thiền. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt muốn tăng lên, Chu Hoành Vũ xem như tu luyện, cuồng nhân, tự nhiên càng là nắm chặt mỗi một phần mỗi một giây thời gian. Tu luyện ma thể đi đến 30 đoạn sau, đem tiến vào đạo thứ nhất cửa ải khó khăn. Không phải chỉ cần khắc khổ tu luyện, ma thể đẳng cấp liền nhất định có thể tăng lên. Cũng không phải chỉ cần nắm giữ số lớn kim tiền, đan dược, liền có thể một đường trở thành cao thủ. Ma thể 30 đoạn, 60 đoạn, cùng 90 đoạn, đều là một đạo to lớn cửa ải khó khăn. Đại đa số người đều sẽ bị kẹt tại 30 đoạn ma thể. Cuối cùng cả đời cũng khó có thể đột phá 30 đoạn ma thể gông cùm xiềng xích. Chỉ có đột phá cái này ba đạo cửa ải, mới có thể tiếp tục tăng lên, lớn lên, thành cường đại hơn tu sĩ. Về phần 90 cấp trở lên, mỗi một đoạn, đều giống như một đạo lạch trời một dạng. 90 cấp trở lên, hết thảy chia làm thập đại thiên quan. Trong truyền thuyết, đột phá ngày thứ 10 ải, liền có thể được chứng vô thượng thánh cảnh, tạm thời không nói sau này sự tình, chỉ riêng trước mắt mà nói, cái này 30 đoạn ma thể chính là vắt ngang ở tất cả mọi người trước mặt lớn nhất cửa ải khó khăn. Hơn nữa còn có Tô Tử Vân ở phía sau bức bách hắn không thể không nhanh chóng tăng lên. Cái này tam đại cửa ải mặc dù khó có thể đột phá, nhưng là đối với người khác nhau tới nói, đột phá độ khó cũng không giống nhau. Huyết mạch độ tinh khiết càng cao tu sĩ, đột phá cửa ải độ khó lại càng thấp, tốc độ lại càng nhanh. Tô Tử Vân, lấy hắn đạt đến cửu phẩm huyết mạch độ tinh khiết, 30 cấp đại quan, căn bản không có khả năng kẹt lại quá lâu. Nếu không bao lâu, liền nhất định có thể đột phá qua đi. Mà đối với cái kia chút huyết mạch độ tinh khiết chỉ có hoàng tam cấp tu sĩ tới nói, cho dù bọn họ liều mạng ra, cũng cơ hồ không có khả năng đột phá 30 cấp đại quan. Cho dù miễn cưỡng đột phá, khả năng cũng chỉ có thể đi đến 31 đoạn ma thể. Sau đó cả đời đều không có khả năng tiến thêm được nữa. Tô Tử Vân sở dĩ bị nội định thành Ma Dương Kiếm Tông thiếu tông chủ, có thể không chỉ là bởi vì Tô gia thế lực cùng tài phú. Ma Dương Kiếm Tông, Tô Tử Vân thúc bá, Đường Ca loại hình, kỳ thật cũng là có khối người. Tô Tử Vân sở dĩ như thế bị coi trọng, Tô gia quyền thế và tài phú, kỳ thật cũng không phải nhân tố quyết định, chân chính xác định hắn người nối nghiệp thân phận cùng địa vị. Nhưng thật ra là Tô Tử Vân đạt đến cửu phẩm huyết mạch độ tinh khiết, cùng đạt đến cửu phẩm ma lực thân hòa độ. Dạng này thiên chi kiêu tử, chỉ cần cấp đủ hắn thời gian, liền nhất định có thể trưởng thành. Trọng yếu nhất chính là Tô Tử Vân tiềm lực quá sâu. Tại hắn trên người, mọi người có thể nhìn thấy vô hạn khả năng. Cho dù là Thạch Nguyệt, cũng xa xa không cách nào cùng hắn so sánh. Bởi vậy, tiến vào tu luyện thất sau đó, Chu Hoành Vũ trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện, không có chút nào chậm trễ. Lại tu luyện thời điểm, thời gian trôi qua nhanh chóng, 3 ngày thời gian, thoáng qua tức thì, cái này thiên nhất thật sớm. Chu Hoành Vũ dựa theo Thạch Nguyệt cung cấp lộ tuyến, đi tới Ma Dương mê quật lối vào. Mặc dù Chu Hoành Vũ cảm thấy hắn tới rất sớm, nhưng là trên thực tế, bởi vì, cái gọi là, chớ nói quân được sớm, còn có sớm người đi đường. Lúc này ở lối vào, cũng đã đứng mấy người. Chu Hoành Vũ cũng lơ đễnh, tùy tiện tìm một chỗ địa phương ngồi xuống, chờ đợi Ma Dương mê quật mở ra. Thời gian chậm rãi qua đi, mê quật lối vào, tụ tập đoàn người càng ngày càng nhiều, có người tam hai thành bầy tụ cùng một chỗ thảo luận. Mà phần lớn mấy người thì là cùng Chu Hoành Vũ một dạng, một mình một người, an tĩnh chờ đợi mê quật mở ra. Chu Hoành Vũ chính quan sát đến một đám cạnh tranh đối thủ. Một cái tay bỗng nhiên đập vào trên vai của hắn. Chu Hoành Vũ đã sớm biết rõ có người tới gần. Chỉ là lúc này nơi đây khẳng định sẽ không có người ở chỗ này gây sự. Cho nên Chu Hoành Vũ cũng không coi ra gì. Thẳng đến người này đập tới bờ vai của hắn, Chu Hoành Vũ mới chậm rãi quay đầu nhìn lại. Kết quả người này nhường Chu Hoành Vũ có chút ngoài ý muốn. Đạt Sương. Chu Hoành Vũ một mặt ngạc nhiên nhìn xem Chu Đạt Sương nói ra. Người tới chính là Chu Đạt Sương. Chu Hoành Vũ không nghĩ đến Chu Đạt Sương vậy mà sẽ đến nơi này. Ngay ở Chu Hoành Vũ nghĩ hỏi một chút Chu Đạt Sương ý đồ đến thời điểm, Thạch Nguyệt cũng từ trong đám người đi ra, cười nhẹ nhàng đi tới bên cạnh của bọn hắn. Các ngươi nhìn xem Chu Đạt Sương cùng Thạch Nguyệt, Chu Hoành Vũ gương mặt nghi vấn. Chu Hoành Vũ thực sự không nghĩ đến bọn họ sẽ đến. Tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, bọn họ đều là tông môn thiên kiêu, chỉ cần an tâm ở tông môn bên trong tu luyện, liền nhất định có thể trở thành tông môn thượng tầng quyền quý, trở thành người trên người, căn bản liền không có lên chiến trường lý do. Nhưng là giờ phút này bọn họ liền là đến tới nơi này cái tranh đoạt tiểu đội chiến kỳ thí luyện. Kỳ thật Chu Đạt Sương cùng Thạch Nguyệt bị Chu Hoành Vũ cự tuyệt sau đó, mặc dù biết rõ đến Chu Hoành Vũ chính là bọn họ tốt, nhưng là trong lòng nhưng thủy chung không cam tâm. Tô Tử Vân lại như thế nào? Cho dù là Tô Tử Vân cũng không thể nhường bọn họ như thế thấp kém, như thế cầu thả. Bọn họ có thể cho bước, cũng có thể tránh lui. Nhưng là nếu như bởi vì Tô Tử Vân châm đối Chu Hoành Vũ, bọn họ liền này cùng Chu Hoành Vũ cả đời không qua lại với nhau lời nói, như vậy cho dù tương lai lấy được cao hơn nữa thành tựu, nắm giữ cao hơn nữa thân phận địa vị, lại có ý nghĩa gì đây? Mặc dù tạm thời tới nói, vì phát triển, bọn họ không thể trở thành Chu Hoành Vũ đồng đội, nhưng là nội tâm, Chu Đạt Sương cùng Thạch Nguyệt lại cho tới bây giờ chưa từng cùng Chu Hoành Vũ sơ vượt qua, đi qua cân nhắc lại tác, hai người cộng đồng làm ra quyết định, kia chính là tổ kiến bản thân thế lực. Một khi Chu Đạt Sương cùng Thạch Nguyệt thế lực sơ thành, liền lại cũng không cần để ý Tô Tử Vân bó cánh tay. Đến lúc kia, bọn họ liền có thể quang minh chính đại đứng ra, đứng ở Chu Hoành Vũ bên người, trở thành Chu Hoành Vũ rất có lực phụ tá đắc lực. Đến lúc kia, Tô Tử Vân không nghĩ đấu, chỉ sợ đều không được. Cho dù Tô Tử Vân ra đại thế lớn, bọn họ cũng tuyệt không e ngại. Đều chiếm nửa bên giang sơn, ai thắng ai thua còn không nhất định đây. Cân nhắc liên tục sau đó, hai người dự định thành lập bản thân chiến đội. Kể từ đó, bọn họ liền có thể cùng Chu Hoành Vũ cùng một chỗ tiến vào chiến trường. Cho nên bọn họ mới có thể như thế khắc khổ, như thế liều mạng tu luyện. Vì cái gì liền là tham gia trận này, chỉ có ma thể 30 đoạn mới có tư cách tham gia cướp cờ cuộc chiến. Chu Hoành Vũ chỉ là bắt đầu không có kịp phản ứng, nhưng chỉ suy tư sơ qua một chút, Chu Hoành Vũ liền đoán được hai ý nghĩ. Nhìn xem hai người, Chu Hoành Vũ trong lòng cảm động không thôi. Tạ ơn các ngươi. Tạ ơn chúng ta làm cái gì? Liền cho phép ngươi Chu Hoành Vũ làm đội trưởng tổ chiến đội, liền không cho phép chúng ta cũng tổ đội sao? Chu Đạt Sương trắng Chu Hoành Vũ một cái, giả bộ như không vui nói ra. Chu Hoành Vũ mỉm cười, cũng không nói lời nào, chỉ là vỗ vỗ Chu Đạt Sương bả vai. Hắn đương nhiên biết rõ Chu Đạt Sương căn bản không có khả năng là bởi vì muốn lên chiến trường mới làm như thế. Ngay ở ba người nói chuyện phiếm thời điểm, trưởng quản linh thú viên hậu trưởng lão chậm rãi đi tới cửa động. Nhìn đến hậu trưởng lão là lần này chiến kỳ tranh đoạt chiến người chủ trì, Thạch Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói ra. Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Sương đều nhẹ gật đầu. Chỉ thấy hậu trưởng lão hắng giọng một cái, đợi đến tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn sau đó, mới chậm ung dung mở miệng nói ra. Lần này chiến kỳ tranh đoạt chiến do ta đến chủ trì, cụ thể quy tắc liền không cùng mọi người nhiều lời, ta nghĩ các ngươi cũng đã trước đó đã biết, chỉ có sau cùng một chút cần cùng các ngươi cường điệu một cái. Nói ra nơi đây, hậu trưởng lão dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói ra, lần này tranh đoạt chiến, cấm chế đồng môn tương tàn, các ngươi cần phải nhớ kỹ rồi, là, tại chỗ tất cả mọi người đều miệng đồng thanh hồi đáp. Ân, hầu trưởng lão tiếp tục nói, chiến kỳ có thể tranh đoạt, nhưng lại không thể gây thương tính mạng người, hoặc là gây nên người tàn tật, nếu có vi phạm, người chắc chắn gặp tông môn cực hình. Nghe được hầu trưởng lão, tất cả mọi người tức khắc hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn xem mọi người cấm nhược hàn thiên bộ dáng, hậu trưởng lão nhẹ gật đầu, phất phất tay, vậy liền bắt đầu đi. Ngoặc kép, hết chương.